Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 771, chương 776, overclocking, siêu tần, ý chí, hai canh, sao động khí tại thể nội toán loạn, mà phản hồi đến không huyết nhục trên người biểu hiện chính là dịch thu hình thể lấy mắt thường có thể thấy tốc độ. Bắt đầu xuất hiện kinh khủng bành trướng. Sau đó, oanh, tựa như từng mai tràn ngập hủy diệt tính tạc đạn bảo tạc đồng dạng. Khu vực phụ cận đại địa trong chớp mắt bị xé nứt. Kiên cố tầng nham thạch cùng xốp bùn đất. Tại thời khắc này không có bất kỳ khác nhau. Chúng toàn bộ cũng bị này lực lượng kinh khủng nghiền thành nhất rất nhỏ bột phấn. Mà ở cực cao nhanh chóng khí lưu nương theo dưới nhiệt độ. Cả khu vực lượng nước cũng bị bốc hơi. Vì vậy đương tiếng nổ mạnh ngừng. Bay là tả bụi sương mù cuốn cả khu vực. Mà ở kia bụi sương mù tại bên trong. Một cái kinh khủng khổng lồ thân ảnh như ẩn như hiện. Người xác định chúng ta muốn đi đối phó loại này. Quái vật, một cái Taris đế quốc binh sĩ đối với bên cạnh đồng bọn hỏi. Hắn cảm giác chính mình cầm lấy tên là chớ chú lửa khói, cấm kỵ vũ khí hai tay. Đều có một chút run rẩy. Là, cấm kỵ vũ khí xác thực có được lấy vô cùng kinh khủng lực sát thương. Lấy phẫn nộ ý chí thông qua tâm tình ba động cân đối chỉ hoàn tiến hành phóng đại. Lại thông qua chuyển đổi chi kính hóa thành tràn ngập hủy diệt tính liệt diễm chớ chú lửa khói. Có thể phá hủy tuyệt đại bộ phận không có siêu phàm lực lượng phòng hộ vật chất. Nhưng đúng là có thể hay không đủ đối với trước mắt loại quái vật này tạo thành ảnh hưởng. Mọi người nội tâm cũng không có ngọn nguồn. Không muốn sợ hãi hội suy yếu vũ khí lực lượng. Chúng ta đã không có đường lui. Nhớ kỹ, khi chúng ta được an bài đến đây thời điểm, hết thảy đã nhất định. Taris đế quốc binh sĩ tiểu đội trưởng lạnh lùng nhìn xem xung quanh binh. Sĩ nói, bởi vì trường kỳ sử dụng chớ chú lửa khói, hắn dần dần mất đi đối với phẫn nộ trưởng khống. Tại tiến nhập chiến đấu, hắn hội tiến nhập đến loại nào đó kinh khủng cuồng nộ trạng thái. Bởi vì loại trạng thái này, hắn lúc trước chiến đấu bên trong tạo thành tiểu đội mình 9 danh đồng đội tử vong. Cũng bởi vậy, hắn được an bài đến loại này có đủ thật lớn tử vong xác suất tiểu trong đội. Ta không quan tâm nó là cái gì. Nói cho ta biết công kích thời gian cùng mục tiêu. Cái này đủ, một cái cường tráng Taris đế quốc binh sĩ đáp lại nói. Hắn nhai nuốt lấy loại nào đó có đủ hưng phấn tác dụng trái cây. Bởi vì chớ chú vũ khí nguồn năng lượng tính đặc thù. Loại hình này đồ vật tại Taris đế quốc trong quân đội có đại lượng dự trữ. Đương nhiên tại đại quy mô tập đoàn tác chiến, lại là mặt khác một loại tình huống. Từ lúc mấy chục năm trước, Taris đế quốc chớ chú học giả nhóm liền khai thác suất có thể dự trữ mặt trái lực ý chí lượng vật. Chất, cứ việc tại kế tiếp mấy chục năm, Taris đế quốc một mực ý đồ đại lượng hợp thành loại này vật chất. Thế nhưng cho đến hôm nay, loại này vật chất vẫn không có ở Taris đế quốc trong quân đội đại lượng phổ cập. Này thật sự là một cái đại gia hỏa. Tại lần kia chiến tranh, ta không còn có gặp qua loại này hình thể gia hỏa. Ta nhưng nhớ rõ đầu kia bay lượn phía chân. Trời cự long, nó là như vậy. Kiêu ngạo, người vô pháp tưởng tượng nó ở trên trời gào thét mà qua. Sau đó mang đến từng đợt thét lên cùng mỡ mùi khét lẹt sợ hãi. Thật sự là làm cho người hoài niệm nhiều năm. Tráng hán hô hấp trở nên có chút dồn dập. Mặc dù hắn nhìn lên cũng không tính cỡ nào tuổi già. Thế nhưng hắn tổng quân kinh nghiệm có thể nói là vô cùng phong phú. Thế nhưng tựa như cùng Taris đế quốc lão binh phổ biến kết cục đồng dạng. Hắn cuối cùng lựa chọn gia nhập cái này tràn ngập tử vong cùng kích thích tiểu đội. Đây là hắn lần thứ ba tại cái này tiểu trong đội làm nhiệm vụ. Ba là một cái kỳ diệu con số. Hắn rất vững tin điểm này. đế quốc mới nhất mệnh lệnh, công kích, ngay một khắc này, đột nhiên, tiểu đội trưởng thanh âm bắt đầu trở nên cuồng nhiệt khí. Trên mặt hắn lạnh lùng trong nháy mắt hóa thành loại nào đó vặn vẹo cuồng nhiệt. Một loại khó có thể ức chế phẫn nộ từ hắn ý chí bên trong thiêu đốt ra. Sau đó tại sao một khắc bị trên người khảm nhập thần qua trang bị. Đi vào vì tràn ngập nguy hiểm cùng sao động ngọn lửa. Nhưng vừa lúc đó, phía trước bụi sương mù bên trong đột nhiên truyền đến một hồi so với trước càng thêm kinh khủng. Chấn động, tựa như dễ như trở bàn tay sóng dữ đồng dạng. Trong nháy mắt lấy bụi trong sương mù vì tâm xung quanh mấy cây số khu vực toàn bộ bị nghiền thành bụi phấn, mà ở càng xa xôi khu vực Taris đế quốc trung tâm chỉ huy bên trong. Lính truyền tin trong đầu tiền tuyến nhân viên tinh thần kết nối trong chớp mắt toàn bộ trở nên đen. Tối, nghịch bát môn độn giáp sinh môn vĩnh cửu mở ra thành công. Căn cứ vào người trước mắt lực lượng cùng thể chất. Lực lượng ngươi đạt được nhất định đề thăng, ngươi thể chất đạt được vi lượng đề thăng, nghịch bát môn độn giáp tổn thương cửa vĩnh cửu mở ra. Thành công, căn cứ vào ngươi trước mắt lực lượng cùng thể chất, lực lượng ngươi đạt được một điểm vĩnh cửu đề thăng, ngươi ta thể chất đạt được vi lượng đề thăng, căn cứ vào ngươi trước mắt thể chất, ngươi tiến nhập suy yếu trạng thái, thời gian duy trì 169 giây. Người trước mắt lực lượng đề thăng làm 19, cộng 1, người đạt được năng lực mới, overclocking, siêu tần, mở ra, đóng, loại hình, siêu phàm năng lực đẳng cấp, LV1 người có thể thông qua tiếp tục tiêu hao sinh mệnh lực, tới đạt được vượt mức, căn cứ vào nhân vật trước mắt overclocking, siêu tần, đẳng cấp, tốc độ đánh tăng thêm vì 10%. Tốc độ công kích tăng thêm cùng cấp tốc suy kiệt tính dễ nổ năng lượng tạm thời tăng. Căn cứ vào nhân vật trước mắt overclocking, siêu tần, đẳng cấp, nhân vật tối đa có thể từ nên trong trạng thái đạt được thời gian duy trì vì 20 giây 1000 điểm khí. Tạm thời tăng thêm, PS, tại đạt được một lần cấp tốc suy kiệt tính dễ nổ năng lượng tạm thời tăng. Nhân vật cần muốn tiến hành một lần thể chất kiểm định. Kiểm định sau khi thất bại thì hãm vào thời gian duy trì ít nhất là 24 tiếng đồng hồ năng lượng mệt. Mỏi trạng thái, kiểm định thành công thì nhân vật có thể thông qua một cái tiêu chuẩn động tác. Trọng mới đạt được tính dễ nổ năng lượng tạm thời tăng. PS, tại một lần kiểm định sau khi thành công, thể chất kiểm định độ khó đề thăng một cấp bậc. Đồng thời một mực tích lũy, thẳng đến một lần sau khi thất bại tiến hành thành số 0. Nhìn xem võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức, Dịch Thu tạm thời kết thúc nghịch bát môn độn giáp tu hành. Từ ý nào đó mà nói, nghịch bát môn độn giáp giá trị là không thể nghi ngờ. Bất quá nó thực sự không phải là duy nhất phương diện này năng lực. Tại võ tăng tông môn liên quan kỹ năng khố bên trong cũng có tương tự năng lực. Chỉ là bởi vì lập ý cơ sở bất đồng, dẫn đến những cái này kỹ năng cũng không phải là như nghịch bát môn độn giáp loại này biểu hiện. Hình thức, nói thí dụ như, tại võ tăng một ít tiến giai chức nghiệp, liền có quan hệ với khí hải khái niệm, đối với liên quan khí hải tiến hành đột phá thời điểm. Võ tăng có thể đạt được đối ứng loại pháp thuật năng lực, đồng thời đạt được nhất định thuộc tính tăng trưởng. Từ ý nào đó mà nói, loại phương thức này cũng là những cái kia thiện tu phái vì đạt được nhất định thân thể cường hóa mà làm ra thỏa hiệp. Chung quy, thuần túy thiện tu cũng không thể đối với thân thể tiến hành cỡ nào hành chi hữu hiệu cường hóa. Đương nhiên, ở phương diện này, Dịch Thu thuộc về thiện tu trong phái dị loại. Dịch Thu nhìn xem phương xa nhấc lên bụi bặm, đó là Tari đế quốc quân đội tại đại quy mô tiến quân. Dịch Thu lắc đầu, hắn cũng không tính đem quá nhiều thời gian tiêu phí tại một ít phàm vật dây dưa phía trên. Bất quá nghĩ đến chính mình còn cần nhất định tư liệu sống tới tiến hành hình xăm huấn luyện. Dịch Thu đem ánh mắt chuyển đến xa xa kia không ngừng bốc lên sao động khí tức phía trên. Sau đó, không thể diễn tả sợ hãi liền như vậy hàng lâm tại Taris đế quốc trong quân đội. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.